Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, thật sự là biểu muội ta. Kotori, người đừng vội, từ từ nói. Sonoda Umi gặp gấp đến độ nói không ra lời. Tự nhiên là đứng tại chính mình khuê mật bên này, vội vàng an ủi đối phương. Minami Kotori cũng biết chính mình dạng này không đồng nhất thứ tính nói rõ ràng, mọi người là không thể nào hiểu được, cho nên để cho mình cưỡng chế tỉnh táo lại về sau. Hít thở sâu sau khi mới đưa sự tình chậm rãi nói tới. Không phải Hanyu-kun muốn vẽ, là để biểu muội của hắn Shina Mashiro đến vẽ. Các ngươi biết Shina Mashiro sao? Thế giới kia cấp thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Shina Mashiro, ta giống như nghe nói qua. Bất quá ngươi xác định là nàng sao? Nishikino Maki nghĩ một lát về sau, có chút hoài nghi đến hướng Minami Kotori hỏi. Ta xác định. Maki, Shina Mashiro là ai a? Một bên hiếu kỳ Koizumi Hanayo thay mọi người nói ra nghi vấn của mình. Nếu như Kotori trong miệng Shina Mashiro cùng ta biết đến là một người, theo ta được biết nhân ra thế nhưng là cấp thế giới thiên tài Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Nàng sinh ra ở nghệ thuật thế gia, từ tiểu học tập vẽ tranh, lấy được vô số thành tựu cùng giải thưởng, thậm chí còn bị nước Anh thủ tướng tiếp kiến, được vinh dự nghệ thuật giới nhất lấp lánh tân tinh đâu. Ta nghe nói nàng gần nhất từ nước Anh đến Nhật Bản. Nói xong một nửa, Nishikino Maki có chút hồ nghi nhìn về phía một mặt nhận đồng Minami Kotori. Càng thêm hoài nghi đối phương có phải hay không bị Han Yu chỗ lừa gạt. Là người này sao? Lúc này một bên Tuzu Nozomi cũng dùng di động tìm tòi một chút Shina Mashiro tin tức. Sau đó đưa điện thoại di động mặt hướng mọi người. Cái này chính là ta nói Shina Mashiro. Cũng không biết có phải hay không Kotori trong miệng người kia. Chính là nàng. Nàng là Hanyu-kun biểu muội. Hiện tại liền ở tại Hanyu-kun nhà. Minami Kotori nhìn xuống Tuzu Nozomi trong điện thoại di động. Ảnh chụp, nhẹ gật đầu nói đến. Cái này, chấm ngoặc kép. Các cô gái nghe được Minami Kotori cao hứng thanh âm, có chút bất an nhìn nhau một chút. Đặc biệt là Sonoda Umi lo lắng nhìn về phía Minami Kotori. Trong lòng đã nhận định đối phương là bị Han Yu cho lừa gạt. Trong lòng đối với Han Yu hảo cảm cũng cấp tốc biến thành ác cảm. Kotori, tên kia nói Shina Mashiro là biểu muội của hắn. Có chứng cứ sao? Ngươi làm sao vững tin hắn nói đến chính là nói thật sao? Ayase Eli gặp tất cả mọi người không nói lời nào, đành phải chính mình đứng ra làm cái ác nhân nói với Minami Kotori. Có, Hanyu-kun cho ta nhìn qua nàng cùng Shina Mashiro chụp ảnh chung. Ta cảm thấy chụp ảnh chung không thể làm thành đối phương là biểu muội nàng chứng cứ. Dù sao Shina Mashiro cũng coi là nổi danh nhân vật. Có mấy chương cùng fan hâm mộ người qua đường chụp ảnh chung rất bình thường. Lúc này Nishikino Maki đứng ra thay Ayase Eli nói bổ sung. Không phải loại kia cùng người qua đường chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh Hanyu-kun cùng Shina Mashiro xem ra nghe thân mật. Thế nhưng là ảnh chụp loại vật này có thể sửa chữa a? Nói không chừng kỳ thật cùng hắn chụp ảnh chung chính là một cái khác nữ sinh. Sau đó hắn đem mặt đổi thành Shina Mashiro đây này. Lúc này Yazawa Nico cũng ra, dẫm Han Yu một cước. Thế nhưng là, Minami Kotori nghe các cô gái phân tích, không biết nên làm sao cùng với các nàng giải thích. Đồng thời cũng bởi vì các nàng lời nói bắt đầu sinh ra một chút dao động. Kotori, vậy ta hỏi ngươi, tên kia là lúc nào bắt đầu nói với ngươi manga chuyện? Ayase Eli cau mày hỏi. Mấy cái tuần lễ trước đi, ta ngẫu nhiên đụng phải Hanyu-kun. Sau đó tại thời điểm này hắn nói lên. Minami Kotori có chút tâm hư nói. Đem chính mình cùng Han Yu gặp nhau địa phương cho biến mất. Lần này ta có thể xác nhận hắn chính là đang lừa gạt ngươi. đã theo hắn nói tới Shina Mashiro là biểu muội của hắn, còn ở tại nhà hắn. Như vậy đã mấy cái tuần lễ trước đề cập với ngươi lên manga sự tình. Như vậy hắn lúc ấy liền có thể cùng Shina Mashiro xác nhận. Thế nhưng là vì sao lại kéo tới hôm nay mới nói cho ngươi đây? Có thể, khả năng hắn tương đối bận rộn. Quên đi đi, Minami Kotori lần nữa bị dao động. Có chút không biết làm sao nói. Không được, Kotori, ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem bị người lừa gạt. Ta nhất định phải đem sự tình hỏi thăm rõ ràng. Sonoda Umi thấy thế trong lòng đã tin tưởng Ayase, Eli các nàng nói chuyện. Một mặt nghiêm túc nhìn xem Minami Kotori nói. Có thể, thế nhưng là, ngươi muốn làm thế nào đâu? Đem ngươi điện thoại cho ta. Ta tự mình gọi điện thoại đến hỏi. Như vậy không tốt đâu. Minami Kotori gặp tất cả mọi người. Đứng xem chính mình. Cảm giác Han Yu hảo ý bị chính mình làm hư. Cảm thấy có chút khó xử. Cho ta. Sonoda Umi gặp Minami Kotori không phối hợp. Không khỏi lên giọng. Ta đã biết. Minami Kotori nhìn thấy Sonoda Umi biến thành có chút tức giận bộ dáng. Cảm thấy có chút sợ hãi. Đành phải đem điện thoại di động của mình đưa qua đối phương. Sonoda Umi tiếp nhận điện thoại về sau. Tại sổ truyền tin bên trong lật đến tên Han Yu. Phát hiện Minami Kotori cũng không có cho Han Yu thêm vào cái gì xưng hô đặc biệt mới hơi thở dài. Một hơi. Sau đó đem điện thoại gọi tới. Trong phòng Han Yu cũng có chút nhàm chán đang chơi trò chơi. Đột nhiên phát hiện Minami Kotori lại cho mình gọi điện thoại tới. Coi là đối phương có chuyện gì muốn tìm chính mình. Liền trực tiếp nhận nghe điện thoại. Kotori, có chuyện gì không? Là ta, Sonoda Umi, nguyên lai là ngươi a. Umi, không muốn như vậy gọi ta. Hở, cái kia, Umi tiểu thư. Ngươi là tại Kotori nhà sao? Han Yu nghe được trong điện thoại Sonoda Umi tựa hồ có chút tức giận bộ dạng. Có chút sợ đổi cái xưng hô hỏi. Chúng ta ở trường học luyện tập A. Han Yu-kun, Mel, thần kinh thô Hoshizora Jin nghe được miễn đề bên trong Han Yu tra hỏi sau liền cùng Han Yu lên. Tiếng chào, mà Koizumi Hanayo thì là sắc mặt một bên liền vội vàng kéo Hoshizora Jin. Sau đó tràn ngập áy náy hướng mọi người cười cười. Đã trễ thế như vậy các ngươi còn tại luyện tập A. Thật sự là vất vả. Bất quá các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Han Yu từ nghe được bên trong nghe được Miu cái khác nữ hài thanh âm có chút kỳ quái hỏi. Hừ, Han Yu đồng học, mời ngươi về sau không muốn tại đến lừa gạt chúng ta Kotori. Chúng ta không chịu đựng nổi. Lúc này Ayase Eli tiến đến điện thoại một bên, không để ý có chút nóng nảy Minami Kotori, lạnh như băng nói với Han Yu. Hở, lừa gạt, đã xảy ra chuyện gì? Ta làm sao lừa gạt Kotori rồi? Han Yu nghe được Ayase Eli lời nói sau cũng là không hiểu ra sao. Có chút mộng bức mà hỏi. Hừ, chính ngươi trong lòng minh bạch. Ayase Eli hừ một tiếng nhưng không có nói cho Han Yu nguyên nhân. Kotori, ngươi ở đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Bất đắc dĩ Han Yu đành phải ý đồ hỏi một chút không biết có hay không tại lần Minami Kotori. Ta ở Han Yu-kun. Han Yu gọi vào Minami Kotori. Mọi người cũng không tốt ngăn cản chỉ có thể để Minami Kotori cùng Han Yu nói chuyện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác Miu cái khác nữ hài đối với ta ý kiến rất lớn bộ dáng? Han Yu có chút bất đắc. Dĩ hỏi. Không trách Han Yu-kun. Đều là ta chưa nói rõ ràng. Hại mọi người hiểu lầm. Minami Kotori ngượng ngùng nói một câu. Kotori, lúc này, ngươi còn che chở ra hỏa này. Ayase Eli có chút bất mãn nói với Minami Kotori. Ta nói hội trưởng đại nhân, cho dù chết cũng cho ta chết được minh bạch điểm A. Ngược lại là chuyện gì xảy ra A? Han Yu-kun, là liên quan tới manga sự tình. Ta nói cho mọi người ngươi mời ngươi biểu muội cho mọi người vẽ manga sự tình. Tất cả mọi người có chút không tin tưởng. Minami Kotori sợ Hanyu cùng Ayase Eli bộc phát ngôn ngữ xung đột, tranh thủ thời gian lên tiếng nói. Manga, đều là thật à? Vì cái gì không tin tưởng à? Mọi người có chút không tin tưởng Sina tiểu thư cùng Hanyu-kun quan hệ đâu. Ngạch, Mashiro thật là biểu muội ta. Hanyu nghe vậy chỉ có thể bất đắc dĩ phải nói một câu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.